Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 629, gác đêm. Nơi này là hỏa táng tràng, mỗi ngày thiêu đốt thi thể, rất nhiều tro cốt sẽ theo yên vụ cùng nhau thăng thiên. Đáp xuống bốn phía trên đất, trong đó đều có chứa số ít thi khí, bình thường sẽ từ từ tán đi. Thế nhưng cái này một trận mưa lớn xuống, không thể tránh đem phụ cận trong đất bùn cho cốt lốm đốm. Cùng mặt trên dính thi khí cùng nhau bệnh bạch đới đến. Hình thành thi thủy, loại này thi thủy đối với người sống không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng là như thế này chảy khắp phòng đều là, sẽ làm nhiễu pháp sư đối với phụ cận hơi thở cảm giác khắp nơi đều là thi khí. Vạn nhất thật sự có cương thi hoặc quỷ quái âm thầm vào đến, cũng rất dễ dàng khiến người ta không phát hiện được. Diệp Thiếu Dương khiến người ta đi tìm nhân viên công tác muốn tới mấy khối vải mưa đệm ở ngưỡng cửa, ngăn trở nước mưa chảy ngược. Sau đó vài cái nam sinh vừa động thủ một cái, dùng chổi cùng xẻng, đem trong linh đường giọt nước từ cửa sau quét sạch đi ra ngoài. Thế nhưng trong phòng thi khí tạm thời là tán không xong. Đề phòng rừng buổi tối gặp chuyện không may, Diệp Thiếu Dương đi tới ngoài cửa, thừa dịp mọi người không chú ý, đem hiện phù dán tại cửa hiên phía trên, dùng để bảo vệ trong linh đường an toàn. Làm xong những thứ này sau đó, Diệp Thiếu Dương cầm cái bồ đoàn, ở linh đường một góc ngồi xuống. Mấy học sinh kia đều vây quanh ở đèn trong trước hóa vàng mã. Trời mưa xuống đen sớm, ngũ đồng hồ không đến, thiên liền hắc, bởi vì ô không đủ dùng. Mọi người thương lượng một chút, từ hai tên nam sinh nhà ăn mua cơm, chỉ chốc lát mang theo hai cái chậm rãi hai đại túi cặp lồng đựng cơm trở về. Ở linh đường trước làm thành một vòng ăn, có người bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua ăn. Diệp Thiếu Dương không tốt lắm ý tứ cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Mượn cớ bản thân không đói bụng. Một lát nữa, trước khi giao thiệp cái kia nữ đồng học cầm một hộp cơm nước đi tới. Nói, một đêm dài lắm, ăn cơm đi, nếu không, buổi tối không có chỗ nào bán. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, lúc này mới tiếp nhận cặp lồng đựng cơm ăn. Nữ đồng học ngồi ở bên cạnh cùng hắn ăn chung, nhìn ngươi vừa rồi là cường nhập liệm quá trình, thật là chuyên nghiệp a, ngươi có phải hay không làm qua nhập liệm sư à? Diệp Thiếu Dương cười cười, mượn cớ nhà mình ở Sơn Thôn, cất giữ một ít tang lễ truyền thống, mình cũng là từ xem nhiều lắm, sở dĩ học được, nữ đồng học tin là thật, nàng nào biết đâu rằng Mao Sơn phụ cận một dãy sơn dân làm tang sự, cũng là tìm Mao Sơn đệ tử chủ trì, một dạng loại sự tình này đều giao cho ngoại môn đệ tử. Thế nhưng ở mới vừa nhập môn thủ lĩnh mấy năm, mỗi phụ cận có tang sự, Thanh Vân Tử đều có thể khiến Diệp Thiếu Dương đi vào theo ngoại môn sư huynh phía sau xử lý. Lúc đầu hắn cũng không minh bạch tại sao muốn như vậy. Hậu lai chậm rãi minh bạch, Thanh Vân Tử làm như thế, thực tế là bồi dưỡng mình đối với tử vong kính nể cùng lý giải. Đơn giản, chủ trì tang lễ nhiều, đối với sinh mạng lĩnh ngộ cũng sẽ so với người khác nhiều một tầng. Đối với một cái người tu đạo đến, cái này trọng yếu phi thường, chính là không thể sự tình người, làm sao có thể sự tình quỷ. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Diệp Thiếu Dương biết được nữ đồng học tên là Cảnh Cạn. Là dự châu nào đó cái địa phương người cái kia địa danh Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nghe qua. Là Lý Hiếu Cường chỗ lớp học trưởng lớp, hơn nữa hai người đều là hội học sinh cán bộ, bình thường quan hệ rất tốt. Diệp Thiếu Dương cầm lấy cơ hội này, hỏi thăm một phen Lý Hiếu Cường lúc còn sống tình huống. Kết quả lấy được cùng Lưu Ngân Nước không sai biệt lắm. Vì vậy đổi hỏi thăm tới Lệ Phân Vườn tình huống. Người cũng nghe qua địa phương chuyện ma quái đúng không? Cảnh Cạn đạo, trường học của chúng ta lịch sử rất xa xưa. Theo dân quốc thời kỳ liền xây trường. Qua nhiều năm như thế, có rất nhiều địa phương đều phát sinh qua chuyện ma quái chuyện. Bất quá có 3 cái địa phương chuyện ma quái chuyện tối đa. Một là số 3 giải phẫu lâu, một là Vong Xuyên Hà, một cái chính là Lệ Phân Vườn. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Vong Xuyên Hà, há, chính là cái kia màu đen thủy câu. Bởi vì có rất nhiều chuyện ma quái chuyện, hơn nữa thủy là đen, nhìn liền rất khủng bố, sợ bằng vào chúng ta lén lút gọi nó Vong Xuyên Hà. Số 3 giải phẫu lâu chính là Lệ Phân Vườn đối diện mặt những tòa lâu. Những tòa lâu nghe trước kia là thượng lớp giải phẫu, hậu lai hoang phế, thế nhưng bên trong còn có một cái tiêu bản trì, bên trong có chút thi thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, biết nàng đúng là trước khi bản thân chú ý tới những tòa lâu. Này, người biết những tòa lâu có cái gì không đúng địa phương sao? Cảnh Cạn đột nhiên hạ giọng, rất thần bí nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn lắc đầu, nghe ta a, những tòa lâu hình dạng cũng không phải tiêu chuẩn hình chữ nhật, mà là hai bên có một độ cung, là một hình thang là cái gì? Đó là quan tài a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cởi cửa hỏi, tại sao muốn đem lâu kiến thành cái hình dáng này? Ai biết, lâu này là thập niên 60 xây, này cũng hơn 50 năm. Ai biết vì sao, nhà này lâu ngay từ đầu là làm phòng học dùng. Hậu lai bởi vì phát sinh qua nhất tông phi thường chuyện phi thường đáng sợ. Hậu lai liền ngừng dùng, đổi thành giải phẫu lâu. Chuyện gì? Chờ một chút, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, ta đều là từ trong tài liệu nhìn. Cảnh Cạn xa xa liếc mắt nhìn Lý Hiếu Mạch ảnh chụp. Thở dài nói, khởi đến hay là bởi vì cường đây? Đôi ta đều ở đây hội học sinh, thường thường cùng nhau hoạt động. Liền trước khi đoạn thời gian đó, ta thấy hắn luôn hướng phòng hồ sơ chạy, thật tò mò, vì vậy đi tìm qua hắn một lần, phát hiện hắn đang xem có quan hệ số 3 lầu hồ sơ. Ta liền đứng ở hắn phía sau liếc một hồi, ngươi đoán ta thấy cái gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Cảnh Cạn liền phát huy lắm lời bản sắc, tiến đến hắn bên tai, dùng người khác đều không nghe được thanh âm nói. Trong tài liệu viết, ở, cái nào một năm ta quên, dù sao thì là số 3 lâu mới vừa xây thành trong mấy năm. Xuất hiện học sinh lục tục tự sát sự kiện, tổng cộng có 50 logic học sinh tự sát. Diệp Thiếu Dương cả người run run một cái. 50 người tự sát, làm sao có thể, bởi vì kích động, lớn tiếng một, dẫn tới đối diện mấy học sinh quay đầu nhìn qua, Cảnh Cạn không lên tiếng, chờ bọn hắn đều đem lực chú ý rời, mới đúng Diệp Thiếu Dương nói, thiên chân vạn xác, đây là trong hồ sơ ghi chép, hơn nữa mặt trên người chết đều là học chung lớp, đều là cùng một ngày tự sát, đại bộ phận là nhảy lầu. Cũng hữu dụng mình dây lưng ở trên cột dây điện treo cổ. Còn có lẫn nhau dùng lợi khí đem đối phương đánh chết. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một cái tình cảnh kia, nhất thời cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bắt quỷ hàng yêu nhiều năm như vậy, còn từ không có thấy qua như thế quỷ dị sự tình. 50 người tự sát tập thể, nếu như là quỷ hồn dụ dỗ, cái này được bao nhiêu mạnh oán niệm mới có thể làm được? Sau đó thì sao? Trường học xử lý như thế nào? Hậu lai nhà lầu liền ngừng dùng a, dùng làm đình thi lâu. Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ta ý là, chuyện này xử lý như thế nào? Là nhiều người như vậy, lẽ nào không có đến tiếp sau? Cảnh Cạn lắc đầu nói, còn thật không có, ta liền thấy một trang này. Nhịn không được kêu thành tiếng, bị cường phát hiện, hắn ta không nên xem cái này, liền đuổi ta đi, ta sau khi trở về, vẫn lo lắng chuyện này, chung quanh hỏi thăm, thế nhưng không có người biết cái tin tức này, lên mạng lục soát một cái cũng không có ghi lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,